Chàng dề quyền thế, chương 4363, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đương nhiên biết muốn vào văn ngoạn hình gia rất khó, cho nên chúng ta đến cầu xin nhà các ngươi một cách khiêm tốn. Tôn đại cô một mặt đương nhiên, Thanh Linh ta sẽ không nói tới. Tuyết Dương bây giờ là người đứng đầu nhánh thứ 9 chân gia thủ đô trong thập đại gia tộc cao cấp. Mặc dù nhánh thứ 9 của ngươi sắp phá sản, nhưng là có câu nói rất hay, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tuyết Dương giúp chúng ta bắt chuyện, Tiểu Hồng đi vào hình gia văn ngoạn, không phải đơn giản như uống miếng nước sao? Nói đến đây, dì Tôn lại nở một nụ cười kỳ quái. Đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn hỗ trợ, hoặc là sợ mắc nợ ân tình. Như vậy các ngươi cứ việc nói thẳng, ta nhất định sẽ đến gặp các nhà thân thích thật tốt tuyên truyền một chút. Thanh Linh và Trịnh Quân nhìn nhau, đặc biệt là Thanh Linh, ngoài tham lam tiền bạc thì một khuyết điểm lớn nhất là bà thím rất chảnh và yêu thể diện. Nếu bà ta mua một chiếc túi, đều có thể vòng tới vòng lui 13 lần khoe khoang bằng hữu, nếu dì Tôn quảng cáo bà ta từ chối giúp đỡ, hoặc bà ta không thể giúp đỡ, bà ta sẽ giả vờ giả vịt như thế nào trong tương lai. Nhưng nếu bà thím muốn giúp đỡ, điều đó gần như là không thể. Không phải bà thím không muốn giúp mà là điều này, nằm ngoài khả năng của bà thím. Cho dù ở cố đô của Lục gia như Kim Lăng, hình gia ẩn thế cũng có thể so sánh với Kim gia Tạ Môn. Chân gia thủ đô quả nhiên là một trong thập đại gia tộc cao cấp. Nhưng vấn đề là Trịnh Tuyết Dương chỉ là người đứng đầu nhánh thứ 9, hiện tại nhánh thứ 9 sắp phá sản. Trong trường hợp này, nếu cô ấy và người của hình gia có sơ giao với nhau thì sao? Văn ngoạn của hình gia, liệu có bán mặt mũi, đi qua cửa sau vì giao tình này hay không? Lúc này, Thanh Linh dù biết mọi chuyện rất khó khăn, nhưng vẫn đem ánh mắt rơi xuống trên mặt Trịnh Tuyết Dương. Bà thím không ngừng nheo mắt ra hiệu, hy vọng Trịnh Tuyết Dương mở miệng trước. Trịnh Tuyết Dương một mặt khó xử, nàng không phải là không muốn hỗ trợ, mà là năng lực thật sự có hạn. Cách chương.